Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, chương 255, chân tướng. Để lộ luân hồi giết chóc chi mê. Tương lai pháp thân thần sắc biến, chưa từng mảnh một chú ý đùa cợt, đến không nói một lời âm trầm. Hắn coi như biểu hiện tự nhiên, nhưng khi Lâm Phong chọc thủng hắn trong lời nói lỗ thủng về sau, cái kia không lời âm trầm liền đột nhiên hóa thành vô cùng bình tĩnh. Tương lai pháp thân khí tức biến, không còn lộ ra bối rối, mà là khám phá hết thảy phong khinh vân đạm, trong hai con ngươi nước đọng một bãi, bình tĩnh đến đáng sợ. Không thể không nói, ngươi có thể từ rối loạn manh mối bên trong rõ ràng thức được điểm này, ta thật bất ngờ. Tương lai pháp thân thản nhiên nói, cái này cũng không khó, có nhân tất có quả, vô luận là ai, làm một chuyện luôn có mục đích, dù là chính hắn cũng không biết mục đích là cái gì, nhưng cuối cùng đều sẽ hiện ra kết quả. Lâm Phong trả lời, hắn cùng tương lai pháp thân cảm xúc giờ phút này đạt tới kinh người đồng bộ. Từ hiện tại tình huống đến xem, đây mới là cùng là một người, tại khác biệt đoạn thời gian, có khả năng có biểu hiện, cơ hồ nhất trí, cho nên, ta chỉ cần hiểu rõ mục đích của ngươi là cái gì, liền đầy đủ thấy rõ hoang ngôn. Lâm Phong nhìn một chút phía sau thưởng thức tinh không thạch hảo, thản nhiên nói, thời gian của chúng ta rất quý giá, vì ngươi mạnh suy nghĩ, ta cảm thấy ngươi hẳn là thẳng thắn một chút. Tương lai pháp thân gật đầu, không có vấn đề, ta có thể minh xác nói cho ngươi, suy đoán của ngươi là đúng, ta đích xác nói là láo. Hắn bình tĩnh nói, cho dù ta lúc trước xóa bỏ ngươi, ta kỳ thật cũng không cần bỏ ra cái giá gì, bởi vì cái này cũng không xúc phạm nhân quả, nhiều lắm thì phạm cấm kỵ, trừng phạt cùng phản phệ là có. Nhưng điều không phải bởi vì ta xóa bỏ ngươi bởi vì mà sinh ra. Ta thừa nhận tại ngươi đem ta gọi ra về sau, ta bỏ lỡ rất nhiều lần có thể nhẹ nhõm xóa cơ hội giết ngươi. Đây là bởi vì cỗ kia tiên đế thi hài nguyên nhân. Ta nghĩ muốn hiểu rõ một thứ gì đó, cũng bởi vì Thạch Hạo đem hắn hóa tự tại diễn hóa đến cực hạn, thuế biến đến tiên đế nguyên nhân. Ta không cách nào ở đây trong luân hồi, tính cả hắn cùng một chỗ xóa bỏ. Vậy thật đúng là đáng tiếc. Lâm Phong nhún vai, ta cũng cảm thấy như vậy. Tương lai pháp thân mặt không biểu tình. Lâm Phong khẽ cười một tiếng, lại nói, như vậy vấn đề đến. Dựa theo ngươi thuyết pháp, cái này cái gọi là nghịch lý như cũ tồn tại, nhưng lại không cần trả giá đại giới. Ta có thể hay không hiểu thành, tạo thành hiện tượng này nguyên nhân, nhưng thật ra là căn bản không tồn tại, nghịch lý. Đây coi như là vấn đề thứ nhất sao? Tương lai pháp thân âm thanh lạnh lùng nói. Không, không tính, bởi ngươi không cần trả lời vấn đề này. Lâm Phong ánh mắt chớp động, thanh tịnh mà sáng tỏ. Hắn nhìn ra một bộ phận sương mù dày đặc, sắp đụng chạm đến chân tướng. Ta vấn đề thứ nhất là, ngươi cùng ta ngay từ đầu tại đoạn tiên lĩnh gọi ra tương lai pháp thân, phải chăng thuộc về cùng là một người? Lâm Phong ý cười quỷ dị, hoặc là thay cái thuyết pháp, ngươi cùng hắn, có phải là vị trí cùng một cái luân hồi? Dứt lời, tương lai pháp thân sắc mặt biến hóa, hắn ánh mắt hiện lên một tia mê võng, nhưng rất nhanh lại rõ ràng. Lẩm bẩm nói, trách không được ngay từ đầu liền đối với ta có đề phòng. Ta còn buồn bực tới, nguyên lai là ngươi sớm đã sớm tiếp xúc đến cùng loại sự tình. Rất tốt, như vậy ta cho ngươi biết cũng không sao. Tại giới hải bên trong triển khai hành trình, là chúng ta lần va chạm đầu tiên. Đoạ tiên lĩnh sự tình ta không rõ ràng, nhưng nếu như ở nơi đó ngươi cũng gọi ra qua tương lai pháp thân, ta có thể minh xác nói cho ngươi, đây không phải là ta, người ta hắn, ba độc lập. Lâm Phong nghe vậy, lòng tin đại định, cái này không sai, manh mối đối mặt, trước đó cái kia tương lai pháp thân giáng lâm về sau. Làm chuyện thứ nhất chính là giết ta, không chút do dự, không hề cố kỵ, hắn chưa hề giống như ngươi, quỷ kéo qua cái gì lo lắng nhân quả cấm kỵ trả thù. Dùng hắn đến nói, cho dù có nhân quả phản phệ, lấy hắn đứng cao độ, cũng có thể hoàn toàn không nhìn. Cũng chính bởi vì cái này hoàn toàn khác biệt cách làm, ta mới phát hiện ngươi trong nói dối lỗ thủng. Hắn cùng ánh mắt của ngươi quá không giống nhau. Hắn chưa hề sau khi suy tính quả, hắn chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là mạt sát ta, không tiếc bất cứ giá nào mạt sát ta. Nếu không phải ta mượn nhờ hệ thống lực lượng kiềm chế a, chỉ sợ ta sớm đã vẫn lạc. Mà ngươi khác biệt, ngươi đối với hệ thống công năng ngoài ý muốn hiểu rất rõ, thậm chí là có thể nhẹ nhõm đùa bỡn, cho nên ta không cách nào làm cho hệ thống đến chế tài ngươi cái này không ăn phận biến số. Bởi vì ngươi so ta, so đọa tiên lĩnh vị kia tương lai pháp thân, càng hiểu được như thế nào áp chế hệ thống. Đây chính là các ngươi khác biệt lớn nhất. Cái này cũng mang ý nghĩa, thế gian này tồn tại không chỉ một tương lai. Có ý tứ, rất có ý tứ. Ta phát hiện cỡ nào thú vị đồ vật. Tương lai pháp thân sắc mặt có chút khó coi, cho nên nói, lúc trước ngươi cái gọi là vạch trần ta hoang ngôn dựa vào cùng lý do, kỳ thật trong mắt ngươi cũng không đáng tin. Ngươi chỉ là vì lừa ta. Đừng nói như vậy, Lâm Phong giơ lên khóe miệng. Mặc dù ta dùng cho chọc thủng ngươi hoang ngôn căn cứ, đại bộ phận chỉ là sự can đảm của ta suy đoán, nhưng đó cũng là ta tìm kiếm được lỗ thủng một trong. Nói cho cùng vẫn là chính ngươi chịu không nổi khảo nghiệm, mới lộ ra chân ngựa. Không phải sao? Tương lai pháp thân không nói lời nào, nhưng từ hắn xanh xám sắc mặt, cùng trong mắt nồng đậm kiêng kỵ đề phòng đến xem, tâm tình của hắn ở giờ khắc này hiển nhiên cũng không bình tĩnh. Khủng bố Lâm Phong tiếp xuống lại nghĩ lừa hắn lời nói, hy vọng sẽ rất xa vời. Để chúng ta bắt đầu vấn đề thứ hai. Lâm Phong bẻ ngón tay, mạch suy nghĩ trước nay chưa từng có rõ ràng. Đã ngươi cùng đọa tiên lĩnh xuất hiện cái kia tương lai pháp thân, điều không phải cùng là một người, như vậy cái gọi là nghịch lý cũng liền không tồn tại. Bởi vì các ngươi là độc lập, tại ta mà nói, ta cũng chính là độc lập. Như vậy, ta có hay không có thể lớn mật tưởng tượng, chúng ta ba người vị trí luân hồi, kỳ thật tồn tại rất lớn không nhất trí, nhưng ngươi cùng hắn mục đích lại nhất trí kinh người, đều là vì mạt sát ta. Các ngươi đều là vì để cho mình đi qua không còn tồn tại, lấy tăng thêm bản thân, nhưng dạng này sẽ có cái vấn đề chí mạng, đó chính là nếu như ta bị xóa bỏ tại đọa tiên lĩnh, làm giới hải bị gọi ra ngươi, chẳng phải không có mục tiêu rồi, không có ta sống đánh vỡ thời gian, tiến vào giới hải tiền đề, ngươi đụng đều không đụng tới ta, càng đừng đề cập mạt sát ta. Kế hoạch của ngươi sẽ thất bại, ngươi cũng không còn cách nào chặt đứt thậm chí xóa bỏ quá khứ của mình. Siêu thoát hết thảy ý nghĩ chỉ có thể là hư ảo. Đồng thời ta mãnh liệt cho rằng, tại ngươi vị trí trong luân hồi, có thể cùng ngươi địa vị ngang nhau, thậm chí là mạnh hơn ngươi địch nhân. Cho nên, ngươi mới có thể tại đặt chân đế đạo, có được tiên đế lực lượng về sau, như cũ có gian nan khổ cực ý thức, người biết mình cũng không vô địch, đồng thời còn có thể có lên cao không gian, mà người có thể nghĩ tới phương pháp tốt nhất, chính là vượt qua luân hồi xóa bỏ đi qua mình, trở nên càng mạnh, như vậy trở lại chúng ta lúc đầu tưởng tượng, người cùng đọa tiên lĩnh tương lai pháp thân, có giống nhau mục đích, nhưng nếu như ta bị hắn xóa bỏ, hắn sẽ đạt được ngươi bây giờ không cách nào đạt được lực lượng. Về sau hắn sẽ làm thứ gì? Hắn có phải là cũng có thể biết được ngươi tồn tại? Hắn có thể hay không vì một ít mục đích, ngược lại đi xóa bỏ ngươi? Tại cái này vô tận luân hồi dưới, có vô số loại khả năng, cũng có vô số cái ta của tương lai, nhưng thế gian có thể bước lên đỉnh cao người sẽ chỉ có một người. Cái này chú định sẽ có người nhanh chân đến trước, diệt trừ hết thảy uy hiếp. Chỉ có một viên cây ăn quả, nhưng đoạt trái cây người lại nhiều như thế. Các ngươi hiện tại cách làm, tựa như là cây ăn quả bên trên chỉ có một viên trái cây. Tất cả mọi người muốn tranh đoạt, sau đó ăn hết, giết chết những người khác. Quá kỳ quái, đây là vì sao? Một câu cuối cùng, Lâm Phong giống như là đang thì thào tự hỏi. Trong lòng của hắn nghi hoặc càng thêm khắc sâu. Cây ăn quả bên trên quả, kỳ thật nhiều như trên trời tinh hà. Tương lai pháp thân mặt không biểu tình nghe xong, nói ra kinh người sự thật. Tương lai có vô số loại, cái này cũng liền mang ý nghĩa đi qua có vô số loại. Ngươi là ta muốn xóa bỏ đối tượng, nhưng tuyệt đối điều không phải một cái duy nhất. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.